Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Cát Vũ cứu sống được ông nội của Trần Trạch San, thì nàng ta đã tìm tới Tần Trường để tặng cho Cát Vũ một chiếc điện thoại di động. Lúc này, cảnh đó đã rơi vào mắt của Quan Đại Thiếu, một người thích Trần Tiểu San. Chính vì vậy, Quan Đại Thiếu đã dẫn người tới để mà muốn dạy dỗ Cát Vũ một trận. Nhưng với bản lĩnh của mình, Cát Vũ đã xử lý được đám người của Quan Đại Thiếu. Vậy các diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị, chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện. Mao Sơn, Quỷ Vương. Khi Cát Vũ bước đến bên cạnh Quan Đại Thiếu sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, trong lòng lại càng chấn động không hiểu. Lúc trước khi thu nhận Nghiêm Tiên Sinh ở bên cạnh, đó chính là do hắn ta nhìn trúng công pháp thâm hậu của Bát Cực Quyền của Nghiêm Tiên Sinh, lại còn tìm nhiều cao thủ đến để so chiêu với Nghiêm Tiên Sinh, nhưng tất cả bọn họ đều bại trận. Một đôi tay của Nghiêm Tiên Sinh đã có thể đập nát phiến đá, mười mấy người đều không thể tiếp cận được. Vậy mà bây giờ lại bị một tên bảo vệ nhỏ bé của trường đại học Giang Thành này đánh đến mức nôn ra máu khi chỉ dùng vài chiêu. Hắn ta thực sự không thể tin vào mắt mình. Chính vì vậy, Cát Vũ giơ tay lên. Quan Đại Thiếu nghĩ rằng Cát Vũ sẽ làm gì đó với mình, cho nên hắn ta cũng vô thức mà ôm đầu, lại còn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Cát Vũ lại không đánh hắn. Khi hắn ta nhìn lại Cát Vũ thì phát hiện khóe miệng của hắn đang nở nụ cười trêu chọc mình. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì chứ? Quan Đại Thiếu hùng hồ hỏi. Ta không muốn làm gì cả. Cát Vũ, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, sau này đừng có làm phiền ta. Đương nhiên rồi, ta không sợ ngươi tới tìm ta, nhưng lần sau ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Nghe có hiểu không? Cát Vũ nói một cách rất thản nhiên. Quan Đại Thiếu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Cát Vũ. Ánh mắt Cát Vũ rất bình tĩnh, nhưng có một áp lực không thể giải thích được đang hướng về phía hắn, khiến cho hắn ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà Quan Đại Thiếu đã hoành hành ở Giang Thành nhiều năm, gia tộc của hắn là một trong những gia tộc bậc nhất Giang Thành. Hắn ta chưa từng để ai vào mắt, hiện tại lại bị một tên bảo vệ nhỏ bé uy hiếp. Trong lòng hắn ta làm sao nuốt được cục tức này chứ? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Quan Đại Thiếu cắn răng rồi nói. Ngươi cũng có thể coi nó như một lời uy hiếp. Dù sao đó là ý của ta, ngươi tự nhận thức được là tốt rồi. Cát Vũ lạnh lùng rồi nói. Tên bảo vệ này, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi đấy. Ngươi có biết nhà họ Quan của ta ở thành phố Giang Thành này là sự tồn tại gì không? Nếu như xúc phạm đến nhà họ Quan của ta, tương lai ngươi sẽ không có chỗ đứng ở Giang Thành này đâu. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi có nhanh hơn nữa thì có thể nhanh hơn viên đạn sao? Cẩn thận ai đó bắn tỉa sau lưng của ngươi đấy. Cuối cùng Quan Đại Thiếu cũng nghĩ ra cách để mà đe dọa Cát Vũ. Một nụ cười tự mãn lại xuất hiện trên khóe miệng của hắn. Khóe miệng của Cát Vũ khẽ co giật, ánh mắt trở nên u ám. Không hiểu vì sao, Quan Đại Thiếu cảm thấy trong mắt của Cát Vũ có sát khí. Nụ cười trên mặt hắn ta chợt tắt lịm, toàn thân như bị bao quanh bởi một luồng khí lạnh. Sau đó, Cát Vũ không nói lời nào mà xoay người rời khỏi. Khi Cát Vũ đi được 10 mét, Quan đại thiếu mới phản ứng lại, còn tưởng rằng Cát Vũ bị mình dọa sợ rồi. Đúng vậy, dù ngươi có võ công lợi hại đến đâu, thì có lợi hại hơn viên đạn hay sao? Nhất định là tên bảo vệ này đang sợ rồi. Chính vì thế, quan đại thiếu lại hét về phía sau lưng của Cát Vũ một cách đầy đắc ý. Tên nhóc, thức thời thì tránh xa Trần Trạch San ra. Đó chính là người phụ nữ của ta. Nếu ta lại phát hiện có lần sau, thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Cát Vũ lười trả lời lại, cũng lười giải thích mối quan hệ của mình với Trần Trạch San. Như thể hắn đang sợ quan đại thiếu vậy. Tên quan đại thiếu này vẫn không chịu yên phận mà. Chắc chắn tên này sẽ tìm đến mình nữa. Nhưng Cát Vũ sẽ sợ sao? Hiển nhiên là không rồi. Có một câu nói rất hay, tài cao lớn mật. Năm 20 tuổi, hắn đã là tam tiền đạo trưởng, nghiên cứu về Mao Sơn Thuật, bản lĩnh thông thiên, sao có thể e sợ một tên người thường hèn mọn này chứ? Cát Vũ đã cảnh cáo hắn ta, nếu có lần sau thì nhất định sẽ không để hắn ta đi như thế này. Nếu hắn ta dám không nghe, cũng chỉ có thể trách chính hắn ta mà thôi. Nhưng lúc này, Cát Vũ không có ý định để cho quan đại thiếu đi một cách dễ dàng. Khi hắn đi được 10 mét, hắn nhẹ nhàng vỗ vào một bên tụ linh tháp, âm thầm bấm pháp quyết. Ngay lập tức, có một làn sương dài màu đen bay ra từ trong tụ linh tháp, bay lơ lửng ở bên cạnh Cát Vũ. Màn sương đen nhanh chóng hóa thành hình người, hiển nhiên là một con quỷ có tu vi cao thâm, chắp tay cung kính rồi nói: Lâm Viêm đạo trưởng, có gì phần phó ạ? Người đó giao cho ngươi, chỉ dạy cho hắn một bài học, đừng có giết chết hắn. Cát Vũ bèn ra lệnh. Toàn thân của con quỷ này được bao phủ bởi một luồng quỷ khí. Nghe được lời nói của Cát Vũ, trong lòng nó vui mừng khôn xiết, cười cười rồi nói: Đạo trưởng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng mà. Nói rồi, con quỷ một lần nữa hóa thành một đám sương mù đen kịt, bay nhanh về phía quan đại thiếu. Trung Cẩm Lượng vẫn luôn đi theo Cát Vũ nãy giờ, vẫn chưa bình phục lại sau cú sốc vừa rồi. Vừa nãy nghe thấy Cát Vũ nói chuyện với không khí trước mặt, cho nên hắn ta vội dụi dụi mắt nhìn kỹ, nhưng lại không thấy gì cả. Vì vậy rất là buồn bực rồi nói: Vũ ca, vừa rồi ngươi nói chuyện với ai vậy chứ? Đừng có hỏi nhiều như vậy, cứ vui vẻ xem đi, lát nữa sẽ có kịch hay đấy. Sau đó, Cát Vũ đưa Trung Cẩm Lượng trốn trong một rừng cây nhỏ trong khuôn viên trường cách đó không xa để mà quan sát đám người quan đại thiếu. Khi hai người vừa mới trốn xong, quan đại thiếu đang muốn đưa người của mình ra khỏi trường đại học Giang Thành, thì một màn hay ho đột nhiên diễn ra. Một đám sương mù màu đen đột nhiên ập vào cơ thể của quan đại thiếu. Quan đại thiếu chỉ dùng mình một cái, sau đó hắn dừng lại, chậm rãi xoay người, nở nụ cười xấu xa nhìn về phía Cát Vũ. Tiếp theo, hắn chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa cởi quần áo. Quan đại thiếu à, ngươi đi đâu vậy chứ? Không về nhà sao? Một tên thủ hạ bên cạnh quan đại thiếu bối rối rồi hỏi. Lúc này, quan đại thiếu đã bị con quỷ do Cát Vũ tà xa nhập vào cơ thể, đã không còn là quan đại thiếu trước đây nữa. Hắn ta vừa đi vừa cởi quần áo. Vốn đang là mùa hè, nắng chiếu chói chang, quan đại thiếu cũng không mặc nhiều quần áo, chỉ trong chốc lát đã chỉ còn một cái quần lót trên người. Vừa rồi khi Nghiêm Tiên Sinh và Cát Vũ đánh nhau đã thu hút rất nhiều sinh viên của trường đại học đứng xem. Nhìn thấy Cát Vũ rời đi, bọn họ nghĩ rằng buổi biểu diễn hai này sắp kết thúc rồi, nhưng lại không ngờ quan đại thiếu lại diễn ra một màn này. Mẹ kiếp, các người xem, quan đại thiếu đang làm cái quái gì vậy chứ? Đồ lưu manh! Một cô gái xấu hổ che mắt lại. Chiếc quần lót cuối cùng của quan đại thiếu cũng bị hắn cởi ra. Hắn ta cởi trần chạy trên đường chính trong trường, vừa chạy vừa la hét. Điều này đã thu hút rất nhiều ánh mắt, ai nấy cũng dừng chân vây xem chỉ trò. Bây giờ, những người xung quanh quan đại thiếu, bao gồm cả Nghiêm Tân Sinh, tất cả đều choáng váng. Cảnh tượng quái quỷ gì vậy chứ? Mau ngăn hắn lại đi! Thấy vậy, Nghiêm tiên sinh tối sầm mặt lại, nhanh chóng ra lệnh cho những người đó ngăn quan đại thiếu. Quan đại thiếu trần như nhộng, hò hét mà chạy trên đường chính của trường đại học Giang Thành. Nơi này đã nhanh chóng trở thành một phong cảnh bắt mắt. Hơn nữa càng ngày càng có nhiều người tụ tập. Có người lấy điện thoại di động ra, điên cuồng quay chụp quan đại thiếu. Đó không phải là Quan Vân Hạo sao? Là con trai của chủ tịch tập đoàn thương mại Quan Thị Ư? Ôi trời ơi, đây là cái gì vậy chứ? Mẹ kiếp, bây giờ đang thịnh hành chuyện này sao? Mau đăng lên mạng đi, tỷ lệ nhấp chuột vào sẽ phải cao lắm đấy. Người anh em này được đấy nha, nhưng cậu nhỏ hơi bé, lắc cũng khá là nhịp nhàng. Đám đông vây xem bắt đầu chỉ trò, nghị luận Quan Vân Hạo. Tiếng tách tách của điện thoại di động chụp ảnh vang lên không dứt. Cũng có rất nhiều nữ sinh đã hét lên và che mắt lại khi nhìn thấy quan đại thiếu như thế này. Mấy người được quan đại thiếu dẫn tới đều cảm thấy hoang mang trước hành động đó. Họ không bao giờ ngờ rằng quan đại thiếu, một người luôn chú ý đến hình tượng của mình, lại thực sự làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Hắn ta chính là thiếu gia nổi tiếng bậc nhất của gia đình giàu có ở thành phố Giang Thành. Làm ầm ĩ như vậy thì sau này làm sao hắn ta dám ngẩng mặt mà nhìn người nữa đây. Cũng may là Nghiêm tiên sinh phản ứng rất nhanh, hắn ta vội vàng gọi người đi cản quan đại thiếu. Một trò khôi hài lại được trình diễn. Quan đại thiếu trần như nhộng, chạy như điên ở trong trường, theo sau là mấy người đuổi theo sát nút. Còn người hai bên đường thì vỗ tay ầm ĩ, la hét chói tai. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các giáo viên trong trường, thậm chí là hiệu trưởng Vương cũng bị kinh động. Ông ta đứng dưới cửa sổ tòa nhà văn phòng nhìn xuống, bình tĩnh rồi nói: "Thực là quá đáng, hãy đi kiểm tra xem đây là sinh viên lớp nào, sau đó nhất định phải xử lý nghiêm khắc." "Hiệu trưởng Vương à, vừa rồi ta đã kiểm tra, người đó không phải là sinh viên của trường chúng ta, hắn chính là Quan Vân Hạo, con trai của chủ tịch tập đoàn thương mại Quan Thị." Thư ký bên cạnh hiệu trưởng Vương bèn nói: "Sao lại là hắn ta chứ? Hắn ta đến đây làm cái gì?" Hiệu trưởng Vương nhất thời cảm thấy khó hiểu hỏi: "Chuyện này ta cũng không biết. Quan đại thiếu luôn rất là giữ sĩ diện. Chuyện hôm nay đúng là..." Thư ký cảm thấy thực là khó tin. "Mau thông báo cho bảo vệ của trường ngăn hắn ta lại. Chuyện này đúng thực là quá đáng, sẽ làm tổn hại đến thanh danh của trường chúng ta." Hiệu trưởng Vương tức giận rồi nói: "Dạ vâng, ta sẽ phái người đi làm ngay." Thư ký trầm giọng nói. Thư ký của hiệu trưởng Vương đang gọi điện trong văn phòng bảo vệ của trường. Lý Quý là người nghe điện thoại, hắn ta vừa nghe vậy cũng lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng dẫn theo 7-8 nhân viên bảo vệ chạy tới chỗ của quan đại thiếu. Nhưng trước khi đám người Lý Quý đến thì đám thuộc hạ do quan đại thiếu mang tới cũng đã đè quan đại thiếu xuống đất. Vì bị ma nhập cho nên quan đại thiếu vô cùng mạnh mẽ, đánh cho mấy tên thuộc hạ kia cũng ngã lăn quay ra đất. Nghiêm tiên sinh bị Cát Vũ đánh cho bị thương khá nặng, hắn ta thất tha thất thểu chạy qua, vừa kịp đánh vào sau gáy của quan đại thiếu khiến cho hắn ta bất tỉnh, sau đó vội vàng quắc lên người quan đại thiếu một chiếc áo khoác, rồi mới để mấy tay thuộc hạ luống cuống nâng ra ngoài. Đến bây giờ, cuối cùng trò hề này cũng lắng xuống. Cát Vũ và Trung Cẩm Lượng chạy trốn ở bên cạnh rừng cây nhỏ, đã theo dõi tất cả quá trình của toàn bộ sự việc. Trên khuôn mặt của Cát Vũ hiện lên một vẻ buồn cười, trong khi Trung Cẩm Lượng mở to mắt nhìn trong trạng thái không thể tin được. Trung Cẩm Lượng hoàn toàn không hiểu, vừa rồi quan đại thiếu còn kiêu ngạo và ương ngạnh, sao lại đột nhiên phát điên và làm một chuyện khó hiểu như vậy chứ? Hắn ta quay đầu lại liếc nhìn Cát Vũ, ánh mắt hiện lên một vẻ kính nể. Trung Cẩm Lượng đã lờ mờ cảm thấy đó chính là do Cát Vũ ra tay với quan đại thiếu, nhưng hắn ta không hiểu được Cát Vũ ra tay bằng cách nào chứ? Hắn ta đã phát hiện ra rằng bất cứ ai xúc phạm đến Cát Vũ đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lúc đầu là Hồ Ca, sau đó là Ô Nha, và bây giờ chính là quan đại thiếu. Thậm chí đại tiểu thư của nhà họ Trần, người giàu có bậc nhất Giang Thành, cũng vô cùng lễ phép với Cát Vũ, còn tặng hắn một chiếc điện thoại di động đắt tiền. càng ngày càng có hiểu để mà nhận ra tên tiểu tử mới 20 tuổi đầu này có một sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Ngay sau khi quan đại thiếu vừa được mang đi, Lý Quý dẫn theo một đám người thở hổn hển chạy đến bên cạnh Cát Vũ và Trung Cẩm Lượng. Đội trưởng Cát à, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lý Quý thở hổn hển rồi nói. Vừa rồi quan đại thiếu dẫn người tới đánh Vũ Ca. Nhưng người của quan đại thiếu bị Vũ Ca đánh cho một trận. Sau đó quan đại thiếu bỗng nhiên phát điên rồi chạy nhông nhông như vậy đấy. Trung Cẩm Lượng vẫn còn sợ hãi nói. Cái gì? Lý Quý không thể tin nổi, sắc mặt lập tức thay đổi nói. Đội trưởng Cát à, ngài dám đắc tội với quan đại thiếu sao? Ngài điên rồi ư? Quan đại thiếu này là một tên rất có tiền có thế đấy. Thủ đoạn của hắn cũng cực kỳ ghê gớm. Nếu ngài đắc tội với quan đại thiếu thì phiền toái rồi. Ấy ra, ngài mau nghĩ cách chạy thoát thân đi. Lý Quý cũng tốt bụng. Dù sao quan đại thiếu cũng không phải loại thô lỗ như là Hồ Ca và Ô Nha. Nhà họ quan muốn giết một tên bảo vệ nhỏ bé như Cát Vũ thì có vô vàn cách. Cát Vũ nghe vậy thì mỉm cười, không hề quan tâm rồi nói. Ta không sợ hắn. Hắn quay người lại nhìn Trung Cẩm Lượng bên cạnh và nói. Điện thoại của ta đâu rồi? Đưa ta xem thử nào. Trong lúc đang nói chuyện, một bóng đen bay tới bên cạnh Cát Vũ. Đạo hạnh của quỷ vật này không hề thấp. Vừa đến đã khiến cho mọi người cảm thấy toàn thân ớn lạnh, dựng cả tóc gáy. Con quỷ vật chắp tay và cung kính rồi nói. Đạo trưởng à, vừa rồi ngài có hài lòng với thủ đoạn của tại hạ không? Cát Vũ gật đầu khen thưởng, vươn tay vô vô tụ linh tháp một cái. Con quỷ vật đó liền hóa thành một đám sương mù đen kịt rồi chui vào trong tụ linh tháp. Lúc này xung quanh có rất nhiều người, cho nên Cát Vũ không muốn nói chuyện với con quỷ vật kia, bởi vì họ không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó. Trước kia Cát Vũ đi theo Trần Duyên chân nhân đã thu phục được rất nhiều các loại quỷ vật lợi hại, đều phong ấn chúng ở trong tụ linh tháp. Có nhiều quỷ vật không phải làm quá nhiều chuyện ác, cho nên còn có cơ duyên luân hồi chuyển thế. Nhưng phải làm nhiều và thật nhiều chuyện tốt, rồi chờ cơ hội đến thì sẽ được Cát Vũ siêu độ, lại được luân hồi lần nữa. Đối với những hồn ma ngoan cố và không muốn ở lại tụ linh tháp, Cát Vũ chưa bao giờ nương tay mà tiêu diệt luôn và luyện hóa thành quỷ đan để mà gia tăng tu vi cho bản thân. Bên trong tụ linh tháp này có không biết bao nhiêu là quỷ vật mạnh mẽ bị phong ấn. Một khi Cát Vũ phát lệnh để mà triệu tập chúng đến giúp đỡ thì tất cả đều tranh nhau thể hiện với mong muốn chiếm được tình cảm của Cát Vũ mà sớm được luân hồi. Cần việc để cho quỷ vật nào đi ra làm việc, tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của Cát Vũ. Bên này, Cát Vũ rất vui vẻ, nhưng trong biệt thự của Quan Vân Hạo lại vô cùng hỗn loạn. Khi Quan Vân Hạo tỉnh dậy và biết rằng mình đã trần như nhộng chạy khắp trường đại học Giang Thành, thì toàn thân gần như suy sụp. Một căn biệt thự ở ngoại ô phía đông thành phố Giang Thành. Đây chính là căn biệt thự sang trọng nằm một mình trong quần thể biệt thự ngoại ô phía đông của thành phố Giang Thành. Không thể nghi ngờ, nơi đây chính là tụ điểm của giới nhà giàu trong thành phố Giang Thành. Không có tài sản hơn 2.000 vạn thì không thể nào sống ở đây được. Trong quần thể biệt thự có một ngọn núi cao nhô lên khỏi mặt đất. Trên đó có một căn biệt thự rất sang trọng, ở lưng chừng núi, mây mù bao quanh, diện tích xây dựng vài nghìn mét vuông, lộng lẫy và tráng lệ, giống như là hạc bay giữa bầy gà vậy. Căn biệt thự này chính là nơi ở của Quan Vân Hạo, chàng công tử nổi tiếng nhất thành phố Giang Thành. Trong đại sảnh của căn biệt thự, bầu không khí nghiêm túc khác thường. Một người đàn ông trung niên với diện mạo bất phàm đã đập vỡ một cái bình có giá trị trên bàn xuống đất bằng một cái vung tay, khiến nó vỡ tan tành. Mọi người trong đại sảnh đều run lên vì sợ hãi trước âm thanh vỡ vụn của chiếc bình. Thằng khốn nạn, hãy nhìn xem chuyện tốt mà ngươi đã làm ra đi. Mặt mũi của nhà quan chúng ta đã bị ngươi làm mất hết rồi. Người đàn ông trung niên trợn mắt nhìn quan đại thiếu, cả người run lên vì tức giận. Người này là người nổi tiếng nhất ở thành phố Giang Thành, Quan Thiên Lãng, chủ tịch tập đoàn thương mại Quan Thị, Chuyện con trai của lão ta là Quan Vân Hạo trần truồng như nhộng, chạy nhong nhong khắp trường đại học Giang Thành, còn chưa đến nửa ngày đã truyền tới tai của lão. Thế là lão ta lập tức từ công ty chạy về để giáo huấn thằng con mất dạy của mình một trận. Quan Đại Thiếu ngồi ở góc ghế sofa sang trọng, đang ôm đầu. Hắn ta không hề nhớ được mọi chuyện đã xảy ra trước đó, thậm chí là một ấn tượng nhỏ nhất cũng không có. Hắn ta chỉ nhớ lúc ấy vừa nói mấy câu dọa dẫm tàn nhẫn với tên bảo vệ, đang chuẩn bị xoay người bước đi thì bỗng nhiên toàn thân rùng mình lạnh lẽo, sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Khi trở về đến nhà, hắn ta mới phát hiện toàn thân mình trần như nhộng. Hoài Thục Hạ mới biết mình đã chạy loạn ở trường đại học Giang Thành. Trời đất, sao mình có thể làm ra những chuyện như vậy? Sau này làm sao còn mặt mũi mà đi ra ngoài đây? Thực là mất mặt quá đi mà. Chưa đến nửa ngày, video và ảnh của hắn ta khỏa thân chạy long nhong ở trường đại học Giang Thành đã tràn ngập đầy trên mạng. Hắn ta vẫn chưa dám xem. Vừa rồi còn có mấy tay ăn chơi thân thiết với hắn ta gọi điện hỏi thăm tình hình, tất cả đều bị hắn ta mắng ngược lại. Giờ phút này trong lòng của Quan Đại Thiếu tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời ngọn lửa giận trong lòng cũng hừng hực không kém. Chắc chắn là tên bảo vệ kia đã giở trò quỷ gì đó. Nhưng khi hắn ta đột nhiên phát điên, tên bảo vệ kia đã đi xa rồi, vẫn chưa đụng vào hắn ta thì làm sao hắn ta lại biến thành cái dạng này được chứ? Quan Đại Thiếu không thể hiểu nổi. Chà, lúc đó con cũng không biết mình bị làm sao. Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn tên bảo vệ kia đã giở trò gì đó. Nếu không thì sao con có thể làm ra những chuyện như vậy được chứ? Quan Đại Thiếu bèn biện dài. Cái gì mà bảo vệ kia? Người đừng có đánh trống lảng nữa. Bình thường, người ăn chơi đản điếm, rượu chè gái gú, lão tử cũng không quản. Nếu ngươi gây sự ở bên ngoài, lão tử cũng sẽ thu dọn cho ngươi. Nhưng bây giờ ngươi làm ra những chuyện này khiến cho cả thiên hạ đều biết, ta biết để mặt mũi ở đâu. Sau này nhà quan chúng ta làm sao dám xuất đầu lộ diện được nữa chứ? Quan Thiên Lãng càng nói càng tức giận, hận là không thể tiến lên đánh cho thằng con mất thể diện này một trận. Ngay khi lão ta đang sắp nổi cơn tam bành thì Nghiêm Tiên Sinh đột nhiên bước lên từng bước, chắp tay rồi nói: Chủ tịch Quan bất giận, chuyện này không thể trách Quan Đại Thiếu được, thực ra còn có một nguyên nhân khác. Quan Thiên Lãng liếc nhìn Nghiêm Tiên Sinh vẫn tức giận như trước rồi nói: Nghiêm Tiên Sinh, người nói chuyện này không trách nó, vậy chẳng lẽ trách người sao? Vài năm trước người lỡ tay giết chết người nên mới tìm đến nhà quan nương tựa. Mấy năm này nhà quan ta cũng không bằng đãi ngươi chứ? Vân Hạo không hiểu chuyện mới làm ra những chuyện như vậy, chẳng lẽ lúc ấy ngươi vẫn khoanh tay đứng nhìn sao? Nghiêm Tiên Sinh nghe đến đây thì sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: Chủ tịch Quan à, bao năm qua ngài chưa từng bạc đãi ta, nhưng chuyện này quả thực là rất kỳ lạ. Hôm nay ta cùng với Quan Đại Thiếu đến trường đại học Giang Thành, đã xảy ra chuyện không vui với một tên nhân viên bảo vệ, sau đó mới dẫn đến kết cục này. Ta nghĩ chắc chắn tên bảo vệ kia đã ra tay làm gì đó, cho nên mới khiến cho Quan Đại Thiếu phát điên như vậy. Bảo vệ sao? Một tên bảo vệ nhỏ bé ở công trường đại học thì có năng lực như thế nào chứ? Nếu thực sự có năng lực, tại sao hắn ta lại đứng các cổng ở trường đại học? Đừng có mang một tên bảo vệ tới đây để mà lừa gạt ta. Quan Thiên Lãng nhìn thẳng vào Nghiêm Tiên Sinh, làm sao lão ta chịu tin những lời mà hắn ta nói chứ? Chà, chắc chắn là tên bảo vệ đó làm rồi. Lúc đó con chỉ gây sự với tên đó thôi. Nếu không phải hắn thì còn ai nữa? Ngay cả Nghiêm Tiên Sinh cũng đã bị tên đó đánh cho học máu. Quan Đại Thiếu cả giận rồi nói. Quan Thiên Lãng kinh hoàng nhìn Nghiêm Tiên Sinh. Thực sự là có chuyện như vậy sao? Nghiêm Tiên Sinh cúi đầu trịnh trọng trả lời. Đúng là như vậy. Tên bảo vệ này xấu tài, không ngờ Giang Thành lại tồn tại một nhân vật lợi hại như vậy. Ta đánh với hắn cũng không qua được mấy chiêu, còn bị hắn ta đánh trọng thương. Người này còn chưa đến 20 tuổi đầu mà đã đạt tới cảnh giới võ đạo thông sư. Đúng là hiếm thấy. Xem tình hình của quan đại thiếu thì có lẽ tên bảo vệ kia có biết một ít tà thuật. Nếu không cũng không đến nỗi như vậy. Đúng vậy, Nhâm tiên sinh nói rất đúng. Tên bảo vệ đó, nếu anh ta không cướp San San từ tay con, thì con cũng không tìm hắn ta gây rối làm gì. Quan đại thiếu lại tiếp tục thêm mắm dặm muối. Quan Thiên Lãng sầm mặt xuống, bắt đầu tin những gì họ nói. Lão ta đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Nghiêm tiên sinh. Hơn chục người đàn ông mạnh mẽ không thể lại gần, thế mà ngay cả hắn ta cũng bị đánh hộc máu, thì đủ thấy tên bảo vệ đó không hề tầm thường chút nào. Thực ra việc Quan Vân Hạo theo đuổi Trần Trạch San là do ông ta bày mưu tính kế. Chưa kể Trần Trạch San có ngoại hình xuất chúng, lại có đầu óc kinh doanh từ khi còn bé. Mặc dù nàng ta vẫn còn đang đi học tại Đại học Giang Thành, nhưng công việc kinh doanh của nhà họ Trần đều giao cả cho nàng ta. Hơn nữa mọi chuyện đều tươm tất đâu ra đấy. Nhà họ Trần kinh doanh bất động sản, là nhà giàu có nhất Giang Thành. Nếu lấy được một người con dâu như vậy, thì đúng quả thực là một liên minh hùng mạnh. Sau này sẽ có người kiềm chế được con trai trời ơi đất hỡi của mình. Lão gia tử Trần Nhạc Thanh của nhà họ Trần cũng rất là cưng chiều cô cháu gái này. Có thể một phần gia sản của nhà họ Trần sẽ đổ vào tay của Trần Trạch San. Nếu cưới được cô con dâu này là chuyện vô cùng mỹ mãn. Đáng tiếc thằng con trai của mình lại không có năng lực gì, cũng không được Trần Trạch San để ý. Không những vậy, lại còn đi khắp nơi để mà gây chuyện. Lần này, hắn ta đã làm chuyện đáng xấu hổ như vậy ở Đại học Giang Thành. Một người cha như lão cũng cảm thấy mất mặt theo. Xem ra người khởi xướng chuyện này chính là tên bảo vệ đó. Nếu không trừ khử hắn, sau này làm sao nhỏ Quan có thể lăn lộn ở đất Giang Thành này được nữa. Sau khi trầm ngâm một lúc, Quan Thiên Lãng bèn nói: Nghiêm tiên sinh à, người có cách nào đối phó với tên bảo vệ kia không? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Quỷ Phương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Phương. Nghiêm tiên sinh trầm tư một lát, sau đó nghiêm nghị rồi nói: Tên bảo vệ đó có công lực thâm hậu, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư. Ngay cả ta cũng không thể qua được hắn mấy chiêu. Nếu thực sự không được thì cũng chỉ có thể mời sư phụ ta xuống núi. Sư phụ ta đã đạt tới trạng thái công pháp nội gia, có thể giết người chỉ bằng chiếc lá nhụy hoa, lại còn biết được một ít thuật âm dương ngũ hành. Chắc chắn tên bảo vệ đó không phải là đối thủ của sư phụ ta. Quan Thiên Lãng gật đầu rồi nói: Được rồi, Nghiêm tiên sinh à, chuyện này ta giao lại cho ngươi làm, nhất định phải làm cho gọn gàng sạch sẽ vào. Lần này nhà Quan đã bị mất thể diện, ta không hy vọng sẽ nghe thấy tên hoặc việc gì liên quan đến tên bảo vệ ở Giang Thành một lần nữa. Chủ tịch Quan cứ yên tâm, sư phụ ta đã ra tay thì chắc chắn tên bảo vệ đó chẳng còn sống được mấy ngày nữa đâu. Nghiêm tiên sinh cung kính rồi nói. Cát Vũ không để tâm đến chuyện của Quan Vân Hạo, đó chẳng qua chỉ là một tình tiết nhỏ trong cuộc đời hắn mà thôi. Lúc trước ở cùng với lão già, hắn cũng đã từng thấy những kẻ ăn chơi chắc thắng hơn cả Quan Vân Hạo. Bọn họ đều bắt nạt kẻ yếu, chỉ biết dựa vào cha mẹ mà chẳng đạt được thành tựu gì. Điều Cát Vũ quan tâm chính là tin tức nghe ngóng được từ chỗ của Trần Trạch San. Trước đó không lâu, hắn đã thu phục được một con linh xà có đạo hạnh gần 300 năm để mà luyện hóa yêu đan. Chỉ tiếc là còn thiếu một vài vị thuốc quý, cho nên chưa thể luyện chế được. Cũng may Trần Trạch San đã nói cho hắn biết một nơi, đó chính là Dược Tiên Trăn ở Giang Thành. Mà vừa hay hôm nay hắn ta không có việc gì làm, cho nên nói với đám lưu quý một tiếng, rồi bắt xe đến Hiểu Túc Bắc tên là Dược Tiên Trang. Vừa đến cửa hiệu thuốc, Cát Vũ liếc nhìn ngoài cổng đã cảm thấy thực là khí khái bất phàm. Mặt tiền cửa hiệu rất lớn, trên đó có một tấm biển có ba ký tự lớn bằng vàng và đề là Dược Tiên Trang. Kiểu chữ mạnh mẽ có lực, vừa nhìn là biết do bậc thầy viết. Cách trang trí toàn bộ cửa hàng cũng là đồ cổ, tất nhiên là rất đắt tiền rồi. Sau khi Cát Vũ xuống xe, hắn đi thẳng vào bên trong Dược Tiên Trang. Công việc kinh doanh của cửa hàng này cũng khá là bận rộn. Ngay khi Cát Vũ bước vào cửa hàng, một số nhân viên đã nhanh chóng chú ý tới hắn. Khi họ nhìn thấy Cát Vũ vẫn đang mặc đồng phục bảo vệ, thì nghĩ anh ta là kẻ nghèo ghét xác, cho nên chẳng ai thèm quan tâm đến chào hỏi gì. Cát Vũ cũng không quan tâm, chỉ hắng giọng rồi hỏi: "Có ai không?" Lúc này, một nhân viên trẻ tuổi đi tới, uể oải hỏi: "Ê, mua dược liệu gì thế?" "Ta muốn mua một củ nhân sâm núi, già, càng già càng tốt." Cát Vũ bèn nói. Những nhân viên đang bận làm việc riêng đều ngạc nhiên khi nghe Cát Vũ muốn mua nhân sâm già. Tất nhiên đều nhìn hắn. Cái tên bảo vệ trước mặt không có vẻ gì là một kẻ giàu có, vừa mở miệng là muốn mua một củ nhân sâm già. Nhưng nhân sâm già ít nhất đã 50 năm, đều hơn 100 vạn. Chẳng lẽ tên bảo vệ này đến quấy rối sao? Người nhân viên trẻ tuổi kia sửng sốt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hỏi lại với vẻ không rõ lắm: "Vừa rồi người nói cái gì vậy? Muốn mua củ nhân sâm núi già ư?" "Đúng vậy, là nhân sâm núi già càng tốt." Cát Vũ lại nghiêm nghị nói. Mặc dù người nhân viên trẻ tuổi nghi ngờ trong lòng, nhưng khi nhìn thấy Cát Vũ không giống như đang nói đùa, lại càng không thể phản bác lại khách hàng. Chính vì vậy, hắn ta phải đưa Cát Vũ đến trước quầy và lấy ra một chiếc hộp đẹp đẽ từ sau kệ. Trong cái hộp đó có đựng một củ nhân sâm trồng nhân tạo, giá cũng không cao, chỉ có vài ngàn tệ, bởi vì hắn ta cho rằng Cát Vũ là kẻ không có tiền. Sau khi mở nó ra, hắn đặt nó trước mặt của Cát Vũ và nói: "Vị tiên sinh này, ngài xem củ nhân sâm này thế nào?" Cát Vũ nhìn xuống củ nhân sâm rồi lắc đầu nói: "Ta nói là nhân sâm núi già, sao ngươi lại cho ta xem nhân sâm trồng nhân tạo chứ? Chẳng lẽ những lời ta nói vừa rồi không đủ rõ ràng ư?" Cát Vũ ở bên cạnh sư phụ nhiều năm như vậy, lúc bình thường vẫn lên núi hái thuốc, cho nên nhận biết được tất cả các loại dược liệu. Không chỉ có vậy, Cát Vũ còn rất giỏi trong lĩnh vực y học cổ truyền, khả năng phân biệt nhân sâm cũng cực kỳ cao siêu. Tên nhân viên bán hàng lại sững sờ, không ngờ tên bảo vệ trước mặt này cũng rất am hiểu về nhân sâm. Đúng là coi thường hắn ta rồi. Xem ra người này rất nghiêm túc đến để mua nhân sâm, nhưng trong lòng hắn ta vẫn không an tâm rồi nói: "Vị tiên sinh này, nhân sâm núi già có giá rất cao đấy, ngài chắc chắn muốn mua sao?" "Chắc chắn rồi, mau lấy ra cho ta xem thử." Cát Vũ đã mất kiên nhẫn rồi nói. Mấy nhân viên bên cạnh nhìn thấy Cát Vũ thực sự muốn mua nhân sâm núi thì tức đứt ruột. Nếu biết sớm thì mình đã qua đón tiếp hắn rồi. Trong cửa hàng này đã nhiều năm không ăn được cây nhân sâm nào. Nếu bán được một cây thì chỉ cần trích phần trăm thôi đã đủ tiền lương cả năm của họ rồi. Trông thấy Cát Vũ thành tâm muốn mua, người nhân viên trẻ tuổi vui mừng khôn xiết rồi nhanh chóng nói: "Thưa ngài, ngài chờ một lát. Dược liệu quý như nhân sâm già đều do ông chủ bọn ta thuyết minh với ngài, ta sẽ đi thông báo cho ông ấy một tiếng." Cát Vũ khẽ gật đầu. Chẳng bao lâu sau, người nhân viên trẻ tuổi bước tới cùng với một ông già khoảng 60 tuổi. Ông già này chính là ông chủ của tiệm tiên dược này. Khi nhìn thấy Cát Vũ mặc đồng phục bảo vệ, ông ta cũng sửng sốt một trận. Ông ta đã chứng kiến nhiều doanh nhân giàu có, quan chức cấp cao đến để mà mua dược liệu quý. Nhưng nhân sâm bảo vệ đến để mà mua nhân sâm núi thì lại là lần đầu tiên. Mặc dù vậy, ông ta vẫn nhiệt tình đưa tay ra bắt tay Cát Vũ, hàn huyên vài câu và nói cho nhau biết tên của mình. Cát Vũ chỉ hờ hững nói tên của mình. Ông chủ liền tìm kiếm trong đầu. ông ta đã quen biết rất nhiều người giàu có ở thành phố Giang Thành, nhưng chưa từng nghe qua người nào họ Cát cả. Cát tiên sinh à, xin mời cất bước. Ông chủ nói xong, ngay sau đó một mình đưa Cát Vũ đến văn phòng. Tiếp theo, đã có người mang trà đến, giống như đang tiếp đón một vị khách quý vậy. Cát tiên sinh à, ngài muốn mua loại nhân sâm nào vậy? Ông chủ Đặng lịch sự hỏi. Đương nhiên là càng già càng tốt, lấy ra cho ta xem thử. Cát Vũ lại tiếp tục nói. Nếu muốn mua nhân sâm già, thì Cát tiên sinh đã tìm đúng chỗ rồi đấy. Ngài chờ một lát, ta đưa cái này cho ngài xem. Ông chủ Đặng nói xong, thì bèn lấy ra một chiếc hộp đẹp đẽ từ trong két sắt, cẩn thận mở ra và đặt nó ở trước mặt của Cát Vũ, rồi nghiêm nghị nói. Cát tiên sinh à, ngài tinh mắt hãy xem nhân sâm này thế nào. Cát Vũ chỉ nhìn lướt qua rồi lắc đầu nói. Ông chủ Đặng, ta muốn mua một củ nhân sâm núi càng lớn tuổi càng tốt. Nhân sâm ngài cho ta xem, có màu trắng giòn xốp, đường vân thì trông rỗng mà không nối liền, hình dáng thực là quá kém đi, linh khí mỏng. Tuy là nhân sâm núi, nhưng tuổi thọ của nó rất ngắn, không quá 20 năm, kém xa nhân sâm núi mà ta cần. Nơi này còn có mặt hàng nào tốt hơn nữa không? Nếu thực sự không có thì ta lại đi tìm kiếm nơi khác vậy. Ông chủ Đặng nghe vậy thì sửng sốt, hít một hơi thật sâu rồi nói. Chuyên gia, đúng là chuyên gia mà. Lão Phu mở hiệu thuốc nhiều năm như vậy, nhưng đây chính là lần đầu tiên gặp được một cao nhân thạo nghề trẻ tuổi như ngài đấy. Ông chủ của hiệu thuốc này hoàn toàn bị Cát Vũ làm cho choáng váng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được tuổi thọ của nhân sâm núi này. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể biết được tuổi thọ của nhân sâm núi này rồi. Nếu không có kỹ năng phân biệt sâm núi mấy chục năm, thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm được như vậy. Bản thân của ông ta đã ngụp lặn trong nghề mấy chục năm rồi, nhưng cũng tránh khỏi chuyện không chắc chắn. Vậy mà người bảo vệ nhỏ bé này còn chưa vượt quá 20 tuổi. Trong lòng ông chủ Đặng thực sự là rất kinh ngạc, lập tức mở két sắt lấy ra một chiếc hộp tinh xảo hơn rồi đặt trước mặt của Cát Vũ. Sau khi mở mấy lớp khóa, cuối cùng đã hiện ra dáng vẻ của cây nhân sâm trước mặt Cát Vũ. Cát tiên sinh à, mời ngài xem, củ sâm núi già này chính là bảo vật của cửa hàng bọn ta đấy. Ông chủ Đặng trịnh trọng nói. Cát Vũ liếc nhìn củ sâm núi già, không ngỏi ồ lên kinh ngạc. Muốn phân biệt rõ nhân sâm thì phải xem ngũ hình và lục thể. Ngũ hình chính là tu, lô, bì, văn, thể. Lục thể chính là linh, bổn, lão, nộn, hoành, thuận. Củ sâm trước mặt này có sâu dài và rõ ràng, vỏ già, màu vàng nâu, đường vân đều và rất tinh xảo. Thân thể bóng mượt, chắc chắn là sâm núi già quý hiếm. Năm đó, hắn đã từng nhìn thấy loại sâm hoang dã này, nhưng không ngờ ở chốn phồn hoa này lại có thể tìm được một loại nhân sâm hoang dã và hoàn mỹ như vậy. Nếu không phải hắn ra tay vài chiêu, thì ông chủ Đặng này sẽ không thể nào lấy ra nhân sâm cao cấp này cho hắn xem. Được rồi, vậy mới phải nhân sâm chứ. Cây nhân sâm già này chắc khoảng 300 năm tuổi và linh khí rất dày. Đây chính xác là thứ ta đang tìm. Không biết là ông chủ Đặng muốn bán bao nhiêu? Cát Vũ nói. Ông chủ Đặng trầm ngâm một lúc rồi cười nói. Thứ tốt này phải bán cho người biết xem thì mới phát huy hết giá trị của nó. Nếu các tiên sinh đã hiểu rõ hàng hóa như vậy, thì ta sẽ bán với giá trị hữu nghị cho ngài là 500 vạn. Ngài thấy thế nào? 500 vạn sao? Nhịp tim của Cát Vũ đập loạn một hồi, thầm nghĩ, nếu biết cây nhân sâm hoang dã này có giá cao như vậy, thì mình đã lên núi đào mấy củ về đây bán cho rồi. Có điều ở đây cách rất xa nơi mình tu hành. Nếu đã xuống núi mà còn quay lại, thì chắc chắn sẽ bị lão già kia cười thôi mũi cho mà xem. Đã xuống núi rồi thì cũng chỉ còn cách dựa vào bản lĩnh của mình mà kiếm cơm. Suy nghĩ một hồi, Cát Vũ lại nói. Được, 500 vạn. Có điều hiện giờ ta không có nhiều tiền như vậy. Ta đặt trước 50 vạn. Một tuần sau ta sẽ đến lấy củ nhân sâm này. Ngươi xem có được không? Điều Cát Vũ nghĩ là trong vòng một tuần, hắn sẽ nhờ hiệu trưởng Vương tìm thêm vài mối làm ăn, cố gắng kiếm được 500 vạn. Nếu như thực sự không thể tìm được, hắn ta sẽ tìm Trần Trạch San để hỗ trợ. Có lẽ 500 vạn đối với nhà họ Trần chẳng là cái đinh gì gì. Ông chủ Đặng do dự một lát, nghĩ thầm rằng tên bảo vệ nhỏ này đã hiểu biết về nhân sâm như vậy, lại có thể đặt cọc 50 vạn thì sẽ không sợ hắn không đưa thêm các khoản sau. Cây nhân sâm này đã đặt ở đây rất lâu rồi, không phải không có ai mua mà giá rất cao, cho nên người bình thường không thể nào mua nổi. Bán cho ai cũng được, miễn là cầm tiền trong tay là được rồi. Suy nghĩ như vậy, ông chủ Đặng bèn nói: "Được rồi, cây nhân sâm này sẽ được chuyển cho Cát tiên sinh. Ngài muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ?" Cát Vũ vừa định lấy thẻ ngân hàng thì đột nhiên cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, một làn gió thơm thoang thoảng bay đến. Cát Vũ vừa quay lại nhìn thì trông thấy một người đàn ông trung niên với cái bụng phệ ôm một người đẹp trong tay bước vào. Người đẹp này có vóc dáng tuyệt mỹ, mặc một chiếc quần bó in họa tiết giá báo, mông ngực đầy đủ, đôi môi thì đỏ rực, làn da trắng ngần mịn màng. Cát Vũ không thể không liếc nhìn nàng ta một cái. Nhưng người phụ nữ này đậm chất phong trần, không phải là phong cách mà Cát Vũ thích. Cát Vũ nhìn kỹ hơn và đột nhiên hắn nheo mắt lại. Bất chợt hắn cảm thấy có một luồng âm khí ngưng tụ từ hai người này, cho nên rất nhanh mở thiên nhãn ra để mà nhìn họ. Thì thấy sau lưng đôi nam nữ này có hai con anh linh đang nằm bò trên đó. Một con khoảng 2 tuổi, còn con kia hơn 1 tuổi. Một nam một nữ tản ra quỷ khí u ám, oán niệm rất dày đặc, ôm lấy cổ của hai người. Khi Cát Vũ nhìn hai đứa trẻ thì chúng cũng đã phát hiện ra Cát Vũ, cho nên lập tức nhai răng về phía hắn như một lời đe dọa và cảnh cáo, như thể không muốn Cát Vũ xen vào việc của người khác. Ông chủ Đặng đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, vừa nhìn thấy hai người này đi tới thì ông ta vội vàng đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt người đàn ông trung niên bụng phệ rồi cung kính nói: "Chủ tịch Triệu à, sao ngài lại rảnh rỗi đến đây vậy chứ? Thực là vinh hạnh cho kẻ hèn này." Người đàn ông trung niên không chỉ có cái bụng phệ mà còn hói đầu, nhưng làn da lại rất đẹp, vừa nhìn là biết kẻ sống an nhàn sung sướng, vô cùng ngạo mạn rồi nói: "Ông chủ Đặng, ta tiện thể đi qua đây, cho nên ghé vào mua một ít đồ vật này nọ như là nhân sâm núi, linh chi. Gần đây ta thấy cơ thể mình yếu ớt, không chịu nổi nữa." "Ngươi thực là đáng ghét." Người phụ nữ quyến rũ bên cạnh chủ tịch Triệu vuốt đôi bàn tay trắng như phấn về phía anh ta, giả vờ ngại ngùng nhưng lại khiến cho chủ tịch Triệu bật cười đầy phóng đãng. Có, chủ tịch Triệu đã đích thân đến thì ta nhất định sẽ lấy thuốc tốt nhất cho ngài." Ông chủ Đặng nói xong, đang định dẫn chủ tịch Triệu đi thì đúng lúc này ánh mắt của hắn ta đột nhiên nhìn vào cây nhân sâm núi trên bàn, hai mắt sáng ngời. "Ta thấy cây nhân sâm này rất tốt, nghe nói ăn nhân sâm là đại bổ đấy. Ông chủ Đặng à, ta muốn cây nhân sâm núi này." Chủ tịch Triệu kia nói với giọng chắc nịch. Ông chủ Đặng lập tức lúng túng, giống như sợ hãi chủ tịch Triệu này, do dự rồi nói: Chủ tịch Triệu à, không dám gạt ngài, cây nhân sâm này ta vừa chuyển cho vị Cát tiên sinh này rồi." Chủ tịch Triệu và người phụ nữ quyến rũ kia nhìn Cát Vũ. Khi họ vừa thấy Cát Vũ đang mặc đồng phục bảo vệ thì không khỏi tỏ vẻ khinh thường. Người phụ nữ quyến rũ cười khải nói: "Tên bảo vệ này mua nổi không? Ta thực là muốn hỏi ngươi hắn có trả tiền chưa?" Ông chủ Đặng lúng túng cười nói: Vẫn chưa, nhưng đang chuẩn bị giao tiền đặt cọc." "Ông chủ Đặng, bán củ nhân sâm này với giá bao nhiêu vậy?" Chủ tịch Triệu trầm giọng nói: 500 vạn. Ông chủ Đặng nói. Nghe tới con số này, tổng giám Triệu chợt phá lên cười nói: "Ông chủ Đặng, tên bảo vệ nghèo kiết xác này vậy mà lại muốn mua nhân sâm 500 vạn sao? Có phải là ông già rồi cho nên hồ đồ rồi không? Hắn có thể lấy ra 500 là tốt lắm rồi đấy. Ta muốn cây nhân sâm này, ta sẽ lập tức đưa cho ngươi tấm chi phiếu 500 vạn. Cát Vũ nãy giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, chậm rãi rồi nói: "Chờ đã, mua đồ vật này nọ phải tính thứ tự trước sau. Ta đã mua cây nhân sâm này rồi, dựa vào cái gì mà ngươi nói muốn thì phải đưa cho ngươi chứ? Đương nhiên mua đồ vật phải là ai có tiền thì bán cho người đó. Ngươi nhìn ngươi nghèo kiết xác như thế này mà lại muốn mua cây nhân sâm đắt tiền như vậy sao? Nói ra ai mà tin được chứ? Người phụ nữ quyến rũ kia liếc mắt nhìn Cát Vũ bằng nửa con mắt rồi nói: Ông chủ đảng à, hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, có bán cây nhân sâm này cho ta hay không? Ông chủ đảng nghe vậy thì lúng túng nhìn Cát Vũ, ngượng ngùng rồi nói: Cát tiên sinh à, ta thấy ngài nên chuyển cây nhân sâm này cho chủ tịch Triệu đi. Chờ sau này ta có món tốt hơn rồi sẽ thông báo cho ngài lại đến lấy. Ngài thấy thế nào? Nhìn thái độ của ông chủ đặng đối với chủ tịch Triệu, Cát Vũ cũng có thể thấy người này hẳn là một đại gia ở thành phố Giang Thành. Ông chủ đặng cũng không dám xúc phạm hắn, nếu không sẽ không như vậy. Thực ra Cát Vũ nhìn rất đúng, chủ tịch Triệu trước mắt này không hề đơn giản. Trước đó Trung Cẩm Lượng đã nói rằng có bốn gia tộc lớn ở trong thành phố Giang Thành, đó chính là Trần, Quan, Triệu, Lôi. Chủ tịch Triệu trước mắt này chính là phú thương thứ ba. Người này giàu có quyền thế, ở Giang Thành cũng là người không thể khiêu khích. Sao ông chủ đặng dám xúc phạm một người giàu có như vậy được chứ? Sau khi cân nhắc lợi hại, chỉ có thể khiến Cát Vũ chịu ủy khuất thôi. Cát Vũ cười khẩy, nhìn về phía chủ tịch Triệu rồi chợt lên tiếng: Chủ tịch Triệu phải không? Ta rất muốn biết người sẽ dùng cây nhân sâm 300 năm tuổi này để làm gì. Lão tử có tiền, muốn cái gì thì mua, người quản được sao? Chủ tịch Triệu không thèm đếm xỉa gì đến Cát Vũ, lấy ra tấm chi phiếu rồi đưa cho ông chủ đặng. Một tay ôm lấy chiếc hộp đựng cây nhân sâm kia: Mặt ngươi sưng phù, nước da xanh sao? Dùng tóc rất nhiều, chóng già đáng trí, thỉnh thoảng xương cốt đau nhức, đó chính là triệu chứng của việc quan hệ tình dục quá sức, mất cân bằng âm dương. Tình dục quá độ mới dẫn đến suy nhược cơ thể, quan trọng nhất là thận hư. Ước chừng trong khoảng thời gian này tiểu huynh đệ của ngươi cũng không hoạt động được nữa, đúng không nào? Cát Vũ cười tủm tỉm nhìn chủ tịch Triệu rồi nói. Chủ tịch Triệu vừa mới ôm lấy cây nhân sâm núi kia thì bỗng sửng sốt, bởi vì mọi thứ Cát Vũ nói đều đúng. Cũng không biết sao tên bảo vệ này lại nhìn thấy được, nhưng vẫn mạnh miệng nói: Người nói hiểu nói vẩn cái gì vậy? Sức khỏe lão tử rất chỉ là tốt. Người mạnh miệng như vậy là phải rồi, sức khỏe của mình thì đương nhiên mình phải tự biết chứ. Ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi một câu, sức khỏe của ngươi suy yếu nhưng không thể bồi bổ được, mà nhân sâm này có sức bồi bổ mạnh mẽ. Nếu ngươi ăn vào sẽ phản tác dụng, khiến cho ngươi cả đời không thể cử động được. Nếu không tin thì ngươi cứ thử xem. Còn nữa, hiện tại sức khỏe của ngươi suy yếu, khiến cho dương khí dần dần suy giảm, lại bị oán linh quấn thân. Đây đều là tội lỗi của chính ngươi. Mà oán linh này quấn thân ngươi cũng đã lâu rồi. Không tới 3 ngày nữa thì ngươi sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Tới khi đó thì ngươi cũng có thể đến đây tìm ta. Nếu tâm trạng tốt, ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nhưng ta thu phí rất là cao, gấp đôi 2 củ nhân sâm già này đấy. Ta sẽ đợi ngươi ở quầy bảo vệ của Đại học Giang Thành. Cát Vũ mỉm cười nhìn chủ tịch Triệu rồi nói. Chủ tịch Triệu nghe vậy thì giận tím mặt rồi mắng: Tên bảo vệ này ở đâu ra mà dám chủ ta bị quỷ quấn thân vậy? Ta thấy ngươi chính là chán sống rồi đấy. Dứt lời, chủ tịch Triệu vung tay đánh về phía của Cát Vũ một cái. Cát Vũ vẫn ung dung cầm chén trà bên cạnh, khẽ bóp nhẹ một cái thì chén trà đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan. Thế là chén trà đã bị Cát Vũ bóp nát. Nắm đấm của chủ tịch Triệu dừng lại ở giữa không trung, trợn tròn mắt chết lặng. Bóp nát tách trà, vậy phải có sức mạnh cỡ nào chứ? Tên bảo vệ trước mắt này đã được luyện võ rồi, hảo hán phải biết tránh cái hại trước mắt, làm sao hắn ta dám trêu chọc vào. Người chắc chắn muốn ra tay với ta sao? Cát Vũ cười cười rồi hỏi. Chủ tịch Triệu nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao còn dám ra tay nữa chứ? Nhưng hắn ta vẫn ngoan cố rồi nói. Được rồi, bảo vệ của trường đại học Giang Thành chứ gì? Ngươi cứ chờ đấy. đương nhiên ta nhất định sẽ chở ngươi. Ngươi nhất định cũng sẽ tới tìm ta mà thôi. Cát Vũ lạnh lùng rồi nói. Trong mắt của chủ tịch Triệu hiện lên một tia sát khí. Hắn ta lấy theo cây nhân sâm, rồi kéo người phụ nữ quyến rũ kia phất tay bỏ đi. Trước khi rời khỏi, người phụ nữ kia còn không quên quay đầu nhìn Cát Vũ một cái, mỉa mai rồi nói. Một tên nghèo kiết xác, thèm tiền đến mức điên rồi, còn muốn 1.000 vạn. Người nghèo kiết xác như vậy, cả đời cũng không kiếm đâu ra được 1.000 vạn đâu. Khi hai người kia rời khỏi Sực Tiên Trang, ông chủ Đặng đứng ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh nhìn Cát Vũ, tốt bụng nhắc nhở. Vị tiểu huynh đệ này, người gặp rắc rối lớn rồi đấy. Người có biết người mà người đắc tội là ai không? Cát Vũ lắc đầu nói không biết. Vừa rồi chính là chủ tịch Triệu của tập đoàn Siêu Việt ở thành phố Giang Thành đấy. Hắn ta kiểm soát toàn bộ ngành vận tải và hậu cần ở Giang Thành này. Gia tư hùng hậu, giàu có một phương. Ở Giang Thành có 4 đại gia tộc là Trần, Quan, Triệu, Lôi. Chủ tịch Triệu đứng ở vị trí thứ 3. Người còn dám nói cho hắn ta biết mình ở đâu, chắc chắn hắn ta sẽ tới tìm ngươi để mà gây rắc rối. Ta khuyên ngươi nên chạy trước vẫn hơn. Lấy trứng chọi đá, chắc chắn ngươi sẽ bị thua thiệt đấy. Ông chủ Đặng tốt bụng khuyên nhủ. Nghe vậy, Cát Vũ cảm thấy hơi buồn cười. Hắn mới tới Giang Thành chưa được bao lâu mà đã quen biết tất cả những đại nhân vật ở đây rồi. Mấy hôm trước mới đắc tội với quan đại thiếu, hôm nay lại đắc tội với chủ tịch Triệu, thực sự là rất thú vị. Cảm ơn ông chủ Đặng đã nhắc nhở. Tự ta sẽ có chừng mực. Tốt nhất là hắn nên tới gặp ta. Ta còn chờ hắn dâng 1.000 vạn lên nữa kìa. Cát Vũ mỉm cười rồi nói. Ông chủ Đặng nhìn Cát Vũ như nhìn quái vật. Ông ta thầm nghĩ, hẳn là đầu óc của người này có vấn đề rồi. Nói mớ giữa ban ngày đã đắc tội lớn với chủ tịch Triệu, hắn không bị đánh gãy hai chân thì thôi, lại còn muốn chủ tịch Triệu dâng 1.000 vạn lên cho hắn sao? Không thể nào. Mặc dù trong lòng ông ta nghĩ như vậy, nhưng ông chủ Đặng cũng không dám nói ra. Vừa rồi ông ta cũng đã tận mắt nhìn thấy Cát Vũ bóp nát tách trà, chắc chắn hắn cũng là người có bản lĩnh. Nhưng ngay cả như vậy thì hắn cũng không phải là đối thủ của chủ tịch Triệu. Ông ta có quan hệ rộng lớn, cũng không phải một kẻ có công phu cao có thể đối phó được. Cát Vũ cũng thấy bực bội. Vốn dĩ đã chắc chắn mua được cây nhân sâm này, nhưng ai ngờ chủ tịch Triệu lại đột nhiên xuất hiện chắn hắn một đòn. Có điều hắn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Hắn cũng chắc chắn một việc, đó chính là chủ tịch Triệu sẽ tìm đến hắn. Sau khi rời khỏi Dược Tiên Trang, Cát Vũ cụt hứng mà quay trở lại Đại học Giang Thành. Khi hắn về tới nơi thì trời đã khuya rồi. Hôm nay Cát Vũ trực ca đêm, vừa hay ở cùng một nhóm với Trung Cẩm Lượng. Cát Vũ nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên đã lấy điện thoại di động mà Trần Trịch San tặng ra chơi. Đây chính là lần đầu tiên Cát Vũ tiếp xúc với công nghệ cao này, cho nên chơi rất là vui vẻ. Ngay khi Cát Vũ đang chơi hăng say thì bất chợt Trung Cẩm Lượng huých vào cánh tay của Cát Vũ và nói với một giọng điệu rất nghiêm túc. Vũ ca, người xem nữ sinh viên đó có vẻ hơi bất thường kìa.